Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, anh minh thần võ. Khương Mộng đột nhiên bị Thẩm Tu nắm chặt cổ hỏi là ai thời điểm. Nàng sửng sốt một chút, sau đó xấu xa cười nói, ngươi đoán ta là ai? Bị Thẩm Tu phát hiện không phải Khương Lâm Tịch, Khương Mộng từng có một tia ngoài ý muốn, vốn định tiếp tục ngụy trang, nhưng nhìn đến Thẩm Tu cấp giận nảy ra ánh mắt, ẩn sâu đối Khương Lâm Tịch sâu đến trong khung thích, Khương Mộng liền nhịn không được trong cơ thể yêu nhằm vào Khương Lâm Tịch, làm ác, ước số. Tà khí bốn phía nhíu mày kích thích Thẩm Tu. Thẩm Tu nhìn đến Khương Mộng không lại tận lực bắt chước Khương Lâm Tịch, lộ ra tà khí nguy hiểm, khắp nàng cổ thủ hạ ý thức buộc chặt, cơ hồ là bản năng chán ghét như vậy, Khương Lâm Tịch. Phát hiện Khương Mộng ở ngụy trang Khương Lâm Tịch thời điểm, Thẩm Tu có loại nói không nên lời khủng hoảng cùng bất an. Cảm thấy như vậy, Khương Lâm Tịch sẽ làm hắn rốt cuộc tìm không thấy chân chính Khương Lâm Tịch. Loại này đáng sợ giác quan thứ 6 mới có thể khiến Thẩm Tu phát hiện Khương Mộng đều không phải Khương Lâm Tịch thời điểm. Cơ hồ là theo bản năng thân thủ nắm chặt nàng cổ công kích nàng. Ngươi đến cùng là ai? Thẩm Tu lớn tiếng chất vấn Khương Mộng, trong lòng khủng hoảng cùng lo sợ làm hắn cái trán gân xanh đều cổ lên. Khắp Khương Mộng cổ cũng cơ hồ muốn đem Khương Mộng bóp chết. Nhưng Khương Mộng lại giống như không chỗ nào thấy, tuyệt không lo sợ, tiếp tục coi nàng cùng Khương Lâm Tịch hoàn toàn không đồng dạng như vậy chân thật gương mặt đối. Mặt Thẩm Tu, Thẩm Tu xem nàng trong mắt không chút nào che lấp ác ý. Trong nháy mắt thực sự bóp chết nàng xúc động, nhưng bên người đi theo tới được cảnh sát, lại phát hiện hắn xúc động, chạy nhanh thân thủ đi kéo nàng cùng, giải cứu Khương Mộng. Thẩm đội, bình tĩnh, khụ khụ, cứu mạng. Khác chậm một bước tới được cảnh sát bắt đầu kéo Thẩm Tu thủ. Khương Mộng lập tức thu hồi trên mặt tà ác, lộ ra vẻ mặt lo sợ, làm bộ như bị khắp rất khó chịu bộ dáng. Hướng khác cảnh sát kêu cứu, ở nàng, lo sợ, nhanh hít thở không thông, tiếng kêu cứu chung. Khác cảnh sát đi kéo Thẩm Tu động tác lớn hơn nữa. Thẩm Tu đã ở bọn họ thanh âm cùng động tác, buông lỏng ra Khương Mộng cổ, nhưng là ánh mắt lại tiếp tục lạnh lùng xem nàng, kia lạnh ưng lý cất giấu sát ý. Khương Mộng cảm nhận được, nhưng không lo sợ, ngược lại rất khinh miệt. Khinh miệt Thẩm Tu cũng khinh miệt Khương Lâm Tịch. Nhận vì Khương Lâm Tịch bên người tổng không thiếu này đó muốn biết tử nam nhân của nàng. Nhưng là, làm sao bây giờ đâu tương đương các ngươi chính là sát không chết được ta đâu tương đương, Khương Mộng ở Thẩm Tu bị khác cảnh sát lôi kéo rời xa nàng thời điểm, chủ động để sát vào Thẩm Tu, ở bên tai kiêu ngạo đắc ý để lại những lời này. Ngươi, Thẩm Tu bởi vì Khương Mộng trong lời nói càng xác định hắn trực giác thượng Khương Mộng hội giết chết Khương Lâm Tịch cảm giác. Nhịn không được phẫn nộ giống lên một tiếng, sau đó chưa kịp động thủ, bị bên người một cái nam cảnh sát phát hiện hắn đánh người xúc động cấp gắt gao ôm lấy. Thẩm đội, ngươi hôm nay là như thế nào? Chúng ta sao? Nam cảnh sát La Khải, là Thẩm Tu bộ hạ, chưa từng gặp Thẩm Tu như thế xúc động. Gắt gao ôm hắn, quản thúc trụ hắn hai tay, sau đó gấp đến độ không được kêu Thẩm Tu. Thẩm Tu ở hắn tiếng la lý, chậm rãi bình tĩnh, phát hiện Khương Mộng ở cố ý chọc giận hắn, vì thế siết chặt nắm tay, mà Khương Mộng chú ý tới Thẩm Tu phát hiện nàng mục đích. Tỉnh táo lại mà cảm thấy thực không thú vị, nhưng bởi vì vây quanh cảnh sát tương đối nhiều, mà không dám đang làm cái gì, lựa chọn bắt đầu trang một cái vô tội, đáng thương, nhược tiểu thụ hại già. Cái kia cảnh quan như thế nào? Vì sao đột nhiên công kích ta? Khương Mộng lui bả vai, sợ hãi, lên án Thẩm Tu. Khác cảnh sát đều vì thế lộ ra nguy rồi thần sắc. xem Thẩm Tu ánh mắt đều phi thường lo lắng. Về trước cục cảnh sát, một cái cảnh sát thay thế Thẩm Tu phân phó thu đội, mang theo Khương Mộng trở về cục cảnh sát. Một đường ra cảnh, 6 cái cảnh sát đều ăn ý đem Thẩm Tu cùng Khương Mộng ngăn cách. Hai người phân ngồi 2 chiếc xe, nhưng Thẩm Tu lại ở lên xe thời điểm chú ý tới Khương Mộng đối mặt trấn an nàng La Khải, luôn luôn lộ ra vô hại mặt, không quen thuộc Khương Mộng nhân, thực dễ dàng bị Khương Mộng này không có bắt trước ai, mà là nàng trường kỳ ngụy trang gương mặt cấp lừa gạt. Khương Mộng giấu giếm ra nàng chân chính tà tính nội tâm, đối ngoại bề ngoài sẽ rất yên tĩnh, nhu thuận, như vậy gương mặt từng đã lừa gạt rất nhiều người, bao gồm Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách. Khi đó chính là trị liệu Khương Lâm Tịch cùng bọn họ chủ trị tâm lý y sư. Cấp Khương Mộng đánh giá cũng là sáng sủa nhu thuận tính cách. Mặt sau là chủ trị bác sĩ tâm lý con Bạch Hoành. Phát hiện Khương Mộng đối Khương Lâm Tịch này chủ nhân cách thật lớn ác ý. Tài chậm rãi thấy rõ Khương Mộng ngụy trang, biết nàng ở giả vờ nhu thuận thiện lương, chân chính tính cách cực đoan nguy hiểm. Khi đó Bạch Hoành ở đi theo mẫu thân tiếp xúc Khương Lâm Tịch thời điểm, đã mê thượng nhạy bén thiện lương Khương Lâm Tịch. Bạch Hoành đi theo nhân cách tâm lý học chuyên gia mẫu thân, chưa bao giờ gặp qua người nào đa trọng nhân cách người bệnh. Sẽ ở phát hiện chính mình có khác nhân cách xuất hiện, phần lớn là thay nàng chia sẻ thơ ấu thống khổ, mà cảm thấy thua thiệt bọn họ, không có tiêu diệt những người khác cách, độc chiếm thân thể ý niệm, mà Khương Lâm Tịch sẽ có như vậy ý niệm, cũng hoàn toàn cùng nàng trưởng thành trí nhớ cùng cao công năng phản xã hội nhân cách có liên quan. Nàng sinh ra ở tiểu phú nhà, 4 tuổi phía trước, phụ thân của nàng Khương Minh không có bởi vì cứu nàng mà ngoài ý muốn bỏ mình. Nàng tựa như sống ở tòa thành bên trong công chúa, có quốc vương cùng vương hậu vô số người sủng ái. 4 tuổi sau, phụ thân ngoài ý muốn tử vong, mẫu thân mang theo nàng tái giá. Nàng bắt đầu trường kỳ lọt vào kế phụ một nhà hòa thân mẹ ruột thân ngược đãi mà ra hiện nhân cách phân liệt, đều nói thiên tài muốn so với người bình thường sống càng thống khổ. Khương Lâm Tịch trời sinh cao chỉ số thông minh, cơ trí hơn người, bởi vì bi thương cùng màu đen thống khổ trải qua nhiều lắm. Không đến 4 tuổi, Khương Lâm Tịch tự mình bảo hộ cơ chế phân liệt ra những người khác cách, bắt đầu thay nàng chia sẻ này thống khổ trải qua, cho nên nàng chỉ nhớ ở không biết chính mình là đa trọng nhân cách phân liệt người bệnh tiền. Rất nhiều thời điểm nhận vì chính mình cùng gia nhân quan hệ không tốt, chính là nông cạn chán ghét bọn họ, lạnh lùng đối đợi bọn hắn. Không vì mẫu thân kế phụ đợi nhân mặt lạnh quát lớn bị thương, vĩnh viễn nhớ được nàng vị kia thực thương hắn thực yêu phụ thân Khương Minh. Khương Lâm Tịch trời sinh cao chỉ số thông minh, ở rất nhiều đứa nhỏ còn ngây thơ không biết thời điểm, nàng liền bởi vì qua cao chỉ số thông minh, có thể nhìn đến rất nhiều thường nhân nhìn không tới chuyện thực, cùng sớm một bước thừa nhận thiên tài thống khổ. Vì sao trên thế giới rất nhiều mafia, vĩ đại lãnh tụ, ưu tú khoa học gia, sẽ cùng Khương Lâm Tịch giống nhau là cao công năng phản xã hội nhân cách. Bởi vì cao chỉ số thông minh nhân, thiên tài bản thân liền so với người bình thường muốn thừa nhận càng nhiều này nọ. Cho nên loại này cao công năng phản xã hội nhân cách, ở trong hiện thực sẽ xuất hiện 2 loại cực đoan. Bọn họ ở trưởng thành chung tiếp xúc gì đó là tốt đẹp nói. Như vậy loại người này sẽ rất thích xã hội này, sẽ đi phục vụ cùng nhiệt tình yêu thương xã hội này. Nhưng tương phản, tiếp xúc là không tốt, như vậy liền sẽ chán ghét oán hận xã hội này, trở thành phạm tội thiên tài. Khương Lâm Tịch bởi vì nhớ được 4 tuổi phía trước rất nhiều cùng phụ thân ở chung ấm áp hữu ái, chỉ nhớ nhớ được phụ thân trên người thiện lương ôn nhuận, cho nên nhiều lần trải qua rất nhiều đau khổ cùng thống khổ. Nàng nội tâm còn thủ vững phụ thân hồi nhỏ bồi dưỡng nàng tính cách. Nguyện thế vi thích thế giới này, nàng làm chủ nhân cách, những người khác cách diễn sinh cho nàng. Nàng bản thân các phương diện cũng so với những người khác cách cường đại. Có thể thoải mái dung hợp điệu một ít không cường đại nhân cách. Nhưng ở trị liệu trong quá trình, nàng lại lựa chọn giữ lại này đối lẫn nhau không có thương tổn làm hại nhân cách. Tích cực hy vọng mỗi người cách chung sống hòa bình, đem xuất hiện nhân cách làm thân mật gia nhân đi đối đãi. Không đành lòng làm thương tổn cùng bạc đãi, mà Khương Mộng tác bất đồng. Nàng là Khương Lâm Tịch 6 tuổi tả hữu phân liệt xuất gia nhân cách. Nàng cũng là cao chỉ số thông minh, cũng là cao công năng phản xã hội nhân cách. Nhưng nàng cũng là Khương Lâm Tịch một cái cực đoan trưởng thành mặt. Khương Mộng đối chính mình nhận thức thân phận là một cái chịu nhân khi dễ cô nhi. Nàng liền đem Khương Lâm Tịch bên người thân nhân làm thu dưỡng nàng gia tộc. Nàng không có Khương Lâm Tịch phụ thân trí nhớ. Chỉ có một chút Khương Lâm Tịch bên người thân nhân khi dễ ngược đãi nàng trí nhớ. Cho nên nàng bởi vì gặp được này thương tổn, mà oán hận những người đó. Cũng oán hận vứt bỏ người nhà của nàng. Oán hận nàng đi đến thế giới này, trưởng thành vì một cái phạm tội thiên tài. Cho nên rất nhiều thời điểm, Khương Lâm Tịch là lý giải Khương Mộng cùng phía trước một ít phản đối nhân cách cực đoan tính cách. Luôn luôn tại nếm thử mạt bình này đó phản đối nhân cách tâm hồn thơ ấu bị thương. Nhưng nàng lựa chọn không thương tổn những người khác cách. Một ít phản đối nhân cách nhưng vẫn ở thương tổn nàng. Này đó phản đối nhân cách có chút là quá mức thống khổ. Xuất hiện hội lấy tự mình hại mình phương thức thương tổn các nàng thân thể. Mà Khương Mộng còn lại là nhận vì nàng mới là chủ nhân cách. Không tiếp thụ hòa bình ở chung, mà là muốn độc chiếm thân thể. Mà như vậy nhân sinh cách lựa chọn, ở rất nhiều đa trọng nhân cách người bệnh trung thực thông thường. Khương Lâm Tịch cũng phi thường tiêu sái, ôm về nhận tâm tính đi đối mặt. Thậm chí cảm thấy nếu là mỗ cái phi phản đối nhân cách cường đại đến có thể dung hợp điệu nàng này. Chủ nhân cách, nàng cũng hoàn toàn không để ý. Phi thường rộng rãi đi đối mặt cuối cùng tồn tại. Này phân rộng rãi làm thích thượng nàng Bạch Hoành sợ hãi. Bởi vì độc chiếm tâm lý của nàng. Mà lưng nàng thôi phát Khương Mộng đi mạnh mẽ dung hợp điệu một ít nhân cách. Lấy đến đây giảm mạnh Khương Lâm Tịch trong cơ thể quá nhiều nhân cách. Khương Lâm Tịch phát hiện hắn mục đích này. Còn vì thế đoạn tuyệt với hắn. Không tín nhiệm hắn mà lựa chọn chính mình ra sức học hành nhân cách tâm lý học. Chính mình đi trị liệu chính mình cùng trên người nhân cách. Bất quá, Khương Lâm Tịch sẽ biết Khương Mộng bộ mặt thật. Là sớm một bước nghĩ thông suốt chính mình chính là một cái kế nhân cách. Lựa chọn có thể hưởng lạc nhất thời là nhất thời tô duyệt nhân cách cấp nhắc nhở. Tô duyệt cũng là một cái có thể thường xuyên xuất hiện cường đại nhân cách. Là Khương Mộng lúc ban đầu muốn nhất mượn sức đến đối phó Khương Lâm Tịch nhân cách. Nhưng Tô Duyệt tính cách lại không thích kéo bang kết phái. Luôn luôn độc lai độc vãng. Không nể mặt Khương Mộng. Cũng không nể mặt Khương Lâm Tịch. Nhưng nàng đã có điểm mấu chốt. Ở Khương Mộng muốn mạnh mẽ dung hợp nàng thời điểm. Làm phản kích. Nhường Khương Mộng ăn một lần đại đau khổ. Cũng nhìn ra nàng muốn giết chết chủ nhân cách Khương Lâm Tịch ý đồ. Chủ động cấp Khương Lâm Tịch nói ra tình. Cũng ở một hồi đại hỗn loạn chung. Đứng ở Khương Lâm Tịch bên này. Tô Duyệt thực làm người ta cân nhắc không ra. Nhưng là nhưng cũng có đại vận mệnh xem. Nhưng Khương Mộng không có. Nàng bởi vì nhân cách xuất hiện trí nhớ. Bất luận bao nhiêu thực sự phóng nàng trước mắt. Nàng đều tin tưởng nàng là chủ nhân cách, những người khác cách là kẻ xâm lược. Hơn nữa cũng bởi vì Bạch Hoành dẫn đường, Khương Mộng lúc ban đầu dung hợp nhân cách đều là cùng nàng nhân cách tương tự phản đối nhân cách. Trong đó một ít không ổn định đứa nhỏ nhân cách, bị nàng dung hợp sau, mấy đứa nhỏ thơ ấu không tốt trải qua, toàn thành nàng trải qua. Này hoàn toàn tăng lên Khương Mộng cực đoan cùng phản đối. Đồng thời Khương Mộng là mọi người cách chung duy nhất chặt đứt cảm giác đau một nhân cách. nàng đối nhau lý cảm giác đau miễn dịch lực, khó có thể đối rất nhiều việc sinh ra bình thường sợ hãi tâm lý. Khương Lâm Tịch tối đau đầu nàng điểm này, bởi vì không ngại vô bố nhân, bất luận phóng ở nơi nào đều lực sát thương vô địch. Liền cùng nàng hiện tại, phát hiện Thẩm Tu phát hiện nàng không phải Khương Lâm Tịch. Bại lộ Khương Lâm Tịch trong thân thể tồn tại khác, linh hồn. Nàng cũng không lo lắng đến tiếp sau phiền toái, tiếp tục làm theo ý mình tùy tâm đi làm chuyện xấu. Kích thích Thẩm Tu, kích thích này thích liền Khương Lâm Tịch nam nhân, lại nói tiếp, bởi vì Bạch Hoành lấy dưỡng cổ phương thức bồi dưỡng Khương Mộng. Cuối cùng cũng không tưởng lưu lại Khương Mộng, nhưng luôn luôn biết mục đích này Khương Mộng. Đối thích Khương Lâm Tịch nam nhân đều dẫn theo rất nhiều địch ý. Có phải hay không thực lo lắng? Khương Lâm Tịch đi đâu tương đương, đến cục cảnh sát. Khương Mộng ở rất nhiều cảnh sát thay Thẩm Tu xin lỗi. Hy vọng nàng đừng trách cứ Thẩm Tu công kích nàng. Khương Mộng đỉnh một trương vô tội gương mặt, kiên trì muốn trách cứ Thẩm Tu thời điểm. Còn tại Thẩm Tu hoàn toàn không thèm để ý nàng trách cứ. Lạnh lùng xem nàng thời điểm, lưng Thẩm Tu làm khẩu hình, đem Thẩm Tu nay trong lòng lớn nhất khủng hoảng nói ra. Cũng ác ý tràn đầy gợi lên môi nói cho hắn, ngươi Khương Lâm Tịch, bị ta giết chết, ngoặc kép chấm chấm, Thẩm Tu, ngươi muốn làm gì? Thẩm Tu bởi vì Khương Mộng làm khẩu hình nói nàng giết chết Khương Lâm Tịch, mà bảo khởi, nhìn chằm chằm vào hắn La Khải lần này lại đi ôm hắn. Lại bị hắn lần này đại lực tránh ra, lại nắm chặt Khương Mộng cổ, bởi vì Khương Lâm Tịch tin người chết, Thẩm Tu mất đi lý trí bạo vọng lại lực lượng, Khương Mộng đối mặt khi còn lộ ra sung sướng tươi cười, không hề sợ hãi, cũng không biết là bị nắm chặt cổ có cái gì khó chịu. Nhưng Khương Lâm Tịch lại bị này cổ đau nhức mà đau tỉnh. Khụ. Khương Lâm Tịch tỉnh lại bản năng bởi vì bị nắm chặt cổ mà khó chịu ho một tiếng. Dung hợp hoang mang xem đỏ đậm mắt nắm chặt nàng cổ Thẩm Tu. Thẩm Tu trong mắt mang theo nồng đậm nổi giận cùng thống khổ. Khắp nàng cổ đều bi thống run run thủ. Khương Lâm Tịch chú ý tới đều có chút khiếp sợ. Không biết Thẩm Tu đã trải qua cái gì mới có thể bị đánh khắc vào trong khung kiên cường. Lộ ra như vậy tuyệt vọng cùng yếu ớt bộ dáng. Thẩm, Ngô, Khương Lâm Tịch theo bản năng tưởng kêu Thẩm Tu, muốn hỏi một chút hắn đến cùng phát sinh cái gì. Khắp nàng cổ Thẩm Tu lại mạnh mẽ buông lỏng ra nàng cổ. Sau đó hai tay phủng trụ mặt nàng, nghiêm cẩn nhìn nàng cặp kia khôi phục thong dong lạnh nhạt ánh mắt. Thẩm Tu nâng Khương Lâm Tịch mặt. Nhìn ánh mắt nàng vài giây sau đó từ giữa xác định cái gì. Lộ ra mừng như điên thần sắc. Sau đó cúi người, lấy một loại thất mà phục kích động hôn ở nàng. Bốn phía đã chạy tới muốn ngăn cản Thẩm Tu bóp chết nhân cảnh sát. Xem tiền một giây còn hận không thể đem giết Khương Lâm Tịch hắn. Sau một giây như thế nhu tình lại là phủng mặt, lại là hôn môi động tác. Trong đầu đều là bọn họ anh minh thần võ, lãnh khốc vô tình Thẩm đại đội trưởng. Đêm nay điên rồi, Thẩm Tu, Khương Lâm Tịch đột nhiên bị Thẩm Tu hôn trụ sừng sốt hạ. Sau đó thân thủ muốn đi thôi hắn, Thẩm Tu cũng đã ngẩng đầu, tiếp tục nâng mặt nàng, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt nàng xem. Sau đó lại khẳng định nàng đã trở lại, cười hôn một cái ánh mắt nàng. Sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ôm chặt lấy. Thẩm Tu, Khương Lâm Tịch bị Thẩm Tu hận không thể đem nàng dung tiến hắn trong thân thể ôm chặt. Biến thành có chút không biết như thế nào cho phải. Thẩm Tu giờ khắc này dùng ôm ấp hoàn toàn triển lộ ra hắn yêu nàng tận xương. Này phân tình yêu, Khương Lâm Tịch cảm thấy gánh vác không dậy nổi. Vì thế sinh ra một loại nói không nên lời buồn bã. Thẩm Tu, chấm ngoặc kép, Khương Lâm Tịch lại hô Thẩm Tu một tiếng, hy vọng hắn có thể buông ra nàng. Thẩm Tu lại ở nàng trong thanh âm, đem nàng ôm càng nhanh, ở nàng bên tai cầu xin nói, lại nhường ta ôm ôm. Khương Lâm Tịch, lại nhường ta ôm ôm. Thẩm Tu trong nháy mắt biểu hiện hèn mọn cùng quý trọng. Khương Lâm Tịch nghe vào nhĩ, nhắm mắt lại thở dài, không nói gì, chờ Thẩm Tu chậm rãi bình tĩnh hạ tâm trung kích tình. Là vài phút sau, hắn dài thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng ra Khương Lâm Tịch, sau đó đứng lại nàng trước mặt, cúi đầu nghiêm cẩn vô cùng kêu nàng. Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch, ân. Thẩm Tu dùng hắn có thể được xưng là khiêu gợi tiếng nói lặp lại hô tên Khương Lâm Tịch mấy lần. Khương Lâm Tịch biết hắn ở xác định cái gì, cho nên lên tiếng, sau đó liền nhìn đến Thẩm Tu trong mắt mang quang giống nhau. Nhìn nàng nhếch miệng giác cười rộ lên, kia cười, gợi lên trên mặt hắn mang vài phần xấu xa cảm lúm đồng tiền. Hoàn toàn cùng hắn bình thường cao lãnh ngạnh hán hình tượng không hợp. Kia cười, không có cao lãnh, cũng đã đánh mất ổn trọng, không hề khuyết điểm tinh xảo ngũ quan, thậm chí bởi vậy mang lên một tia thuần chí thiếu niên cảm, có loại làm cho người ta tim đập ra tốc lực lượng. Thẩm đội, Đại học AI học hệ lão sư Vương Dục vừa mới kiểm tra rồi giải phẫu phòng thí nghiệm tiêu. Bản, nói hắn báo án báo sai lầm rồi. Phía trước nói tao ăn cắp nhân thể thí nghiệm tiêu bản, bị một cái khác phòng thí nghiệm thủ đi rồi. Hiện tại hắn nhớ tới, gọi điện thoại đi lại triệt án. Thẩm Tu còn đang nhìn Khương Lâm Tịch nhếch miệng giác vui vẻ cười. Khi một cái cảnh viên đi lại thông chi bọn họ phía trước ra cảnh báo án bị triệt, Khương Lâm Tịch nghe được tên Vương Dục nhíu hạ mi. Không biết hôm nay nàng làm sao có thể bởi vì Vương Dục báo án mà đến cục cảnh sát. Cho nên nàng hỏi tâm linh cùng tồn tại phòng nhân cách. Sau đó theo Khương Nhạc Nhạc cùng Khương Minh Nghiên nơi đó biết. Phía trước hình như là Khương Mộng xuất ra. Nàng thực vui vẻ, ta chỉ cảm nhận được này. Không biết nàng làm cái gì. Khương Minh Nghiên bởi vì Khương Mộng chưa từng có đại ác ý cùng phạm tội ý niệm đến cảm xúc, mà cảm giác không đến nàng cụ thể làm cái gì. Khương Nhạc Nhạc tắc bởi vì này lần Khương Mộng không nghĩ tìm nàng ý niệm, mà ở ngủ say chung, hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Ngược lại là một cái bình thường tương đối yên tĩnh, tồn tại cảm rất yếu đứa nhỏ nhân cách. Lúc này vụng trộm nói cho Khương Lâm Tịch, cái kia phá hư tỉ tỉ, vừa mới xuất ra gặp một cái phá hư ca ca. Phá hư ca ca muốn ước nàng làm cái gì chuyện xấu. Đứa nhỏ nhân cách, tồn tại quá yếu, đều không có tên. Hắn thực lo sợ Khương Mộng, bởi vì bọn họ này đó nhỏ yếu không ổn định nhân cách, lúc ban đầu đều là Khương Mộng mạnh mẽ dung hợp đối tượng. Khương Lâm Tịch mở ra tâm linh cùng tồn tại phòng, rất nhiều thời điểm trừ bỏ phương tiện cùng những người khác cách câu thông, còn có một nguyên nhân, cũng là che chở này đó tồn tại nhược tiểu nhân cách. Vừa mới người này cách nhìn lén Khương Mộng làm cái gì? Bởi vì thấy phải đối hắn thích Khương Lâm Tịch tỉ tỉ bất lợi, tài lựa chọn xuất ra nói cho nàng, nhưng là vì tâm trí quá thấp, nói cho Khương Lâm Tịch nội dung cũng tương đối hàm hồ. Nhưng là Khương Lâm Tịch vẫn là tạ ơn hắn. Những người khác cách cũng tưởng đùa với hắn nói chuyện, nhưng là qua cho nhỏ yếu, hắn không sinh động bao lâu liền lâm vào ngủ say. Khương Lâm Tịch rất nhiều thời điểm đều cảm giác không đến Vương Dục. Thẩm Tu nghe được tên Vương Dục tắc rất nhanh nhớ tới Khương Mộng phía trước bắt trước Khương Lâm Tịch nói nàng là bị Vương Dục hơn nửa đêm kêu đi đại học a. Điều tra một chút này Vương Dục, có hay không làm quản lý phòng giải phẫu thí nghiệm tiêu bản lão sư trông coi tự đạo. Thẩm Tu nhìn, thoáng qua Khương Lâm Tịch, sau đó trở lại phân phó cục cảnh sát đội hữu, luôn luôn nghe lệnh y vài cái cảnh sát, nhìn đến hắn khôi phục trước kia giỏi giang, đều lộ ra hắn rốt cục bình thường đều thần sắc. Sau đó cấp tốc dựa theo hắn phân phó chuẩn bị đi thăm dò Vương Dục. Nhưng một khắc tổ ra cảnh trở về cảnh sát lại nói, Vương Dục phía trước liền bị Nặc Danh cử báo. Bọn họ ra cảnh đối hắn xe tiến hành rồi điều tra. Không có phát hiện cái gì vậy? Hắn cũng có hơn nửa đêm xuất hiện tại Đại học Y học thí nghiệm dưới lầu giải thích hợp lý. Nói là phát hiện phòng thí nghiệm quý trọng nhân thể thí nghiệm tiêu bản mất trộm. Bởi vì Khương Mộng báo nguy điện thoại ra cảnh cảnh viên nói cho Thẩm Tu bọn họ điều tra kết quả. Thẩm Tu trầm ngâm, quay đầu nhìn thoáng qua Khương Lâm Tịch. Sau đó phân phó bọn họ tổ cảnh viên đi điều tra Hạ Vương Dục. Ẩn nấp một điểm, xem hắn riêng về dưới có hay không làm cái gì vi phạm lệnh cấm thí nghiệm. Thẩm Tu căn cứ nhân thể, thí nghiệm tiêu bản mất trộm báo án. Lập tức liên tưởng đến Vương Dục loại này y học gia hội làm trái pháp luật việc. Sau đó bởi vì Khương Mộng nhắc tới hắn, mà đem hắn cùng Khương Mộng đều liệt vào khủng bố phần tử. Vừa mới xuất hiện là ai? Thẩm Tu đưa Khương Lâm Tịch về nhà thời điểm, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi Khương Mộng chuyện. Khương Lâm Tịch cũng theo hắn vừa mới qua cho không khống chế được biểu hiện. Đoán được Khương Mộng xuất hiện kích thích hắn, làm hắn phát hiện trên người nàng bí mật, cho nên cũng không kinh ngạc hắn vấn đề, chỉ là có điểm không biết như thế nào nói với hắn đa trọng nhân cách chuyện. Nếu là không nghĩ nói, kia sẽ không cần nói, ngươi về sau nhiều chú ý, đừng nữa nhường nàng thương tổn ngươi. Thẩm Tu ở Khương Lâm Tịch khó xử như thế nào nói nhân cách, phân liệt chuyện khi lựa chọn buông tha cho cái kia vấn đề. Sửa vì nhắc nhở nàng cẩn thận Khương Mộng, sau đó nhìn theo nàng đi trở về nhà, đứng ở cửa nhà nàng, nhịn không được lại trừ một chi yên, sau đó tài lái xe trở về nhà, lên mạng tuần tra Khương Lâm Tịch biểu hiện ra ngoài nhiều khổ khổng là cái gì? Một người trong cơ thể hội tồn tại hai cái linh hồn sao? Thẩm Tu lúc ban đầu đánh ra tìm tòi mấu chốt từ này đây thượng một câu. Mặt sau lại ở yếu điểm đánh tìm tòi thời điểm, cúi xuống thủ sau đó đem đánh ra đến tự sửa vì, một người trong cơ thể hội tồn tại nhiều linh hồn. Sao, đóng ngoặc móc, vấn đề này một tá ra, trên mạng xuất hiện rất nhiều giải đáp, ở một mảnh chúng ta, quỷ phụ thân chờ phi khoa học giải đáp chung, đa trọng nhân cách này đáp án hấp dẫn Thẩm Tu lực chú ý. Khương Lâm Tịch về nhà. Đối với gương thôi miên chính mình tiến vào đến trong ý thức. Đem lâm vào ngủ say Khương Mộng hô lên đến. Hai người tiến hành rồi một hồi đối thoại. Vì sao phải làm như vậy? Khương Lâm Tịch là có chút tức giận Khương Mộng không chỉ có ở Thẩm Tu trước mặt bại lộ bọn họ là đa trọng nhân cách chuyện. Còn tức giận nàng cố ý kích thích Thẩm Tu công kích nàng. Còn cử báo Thẩm Tu. Khương Mộng. Đừng trêu chọc cùng thương tổn bên người ta bằng hữu. Khương Lâm Tịch đối Khương Mộng phát ra cảnh cáo. Khương Mộng ở trong ý thức lộ ra khinh thường. Khương Lâm Tịch cảm nhận được nàng không chịu giáo. Lần này bởi vì quên không xong Thẩm Tu bị kích thích lộ ra yếu ớt cùng tuyệt vọng. Mà có chút tức giận. Đối Khương Mộng tiến hành rồi trừng phạt. Khương Lâm Tịch, ngươi điên rồi. Khương Mộng cảm nhận được Khương Lâm Tịch ở ý đồ mạnh mẽ dung hợp nàng. Ý thức cảm nhận được thống khổ giống nàng. Khương Lâm Tịch lúc này cũng giống nhau không dễ chịu. Nhưng nàng nhân cách ý thức cường đại. Cho nên thống khổ muốn so với Khương Mộng rất nhỏ rất nhiều. Nhưng liền cùng Khương Mộng giết không chết nàng này chủ nhân cách giống nhau. Nàng giống nhau không thể dễ dàng lau đi Khương Mộng như vậy độc lập cường đại nhân cách. Nhỏ yếu một ít nhân cách, bọn họ cường đại như vậy nhân cách, có thể mạnh mẽ dung hợp điệu một ít, nhưng giống Khương Mộng, Khương Tiểu Ngài, Tô Duyệt, Khương Huệ chờ cường đại độc lập nhân cách, không có nhất định cơ hội hoặc là lẫn nhau tự nguyện. Bọn họ cơ bản đều không có khả năng dung hợp ở cùng nhau. Ai cũng không làm gì được ai. Này cũng là vì sao đa trọng nhân cách khó có thể chữa khỏi nguyên nhân. Khương Mộng, ngươi nếu là lại ích kỷ, không màng những người khác cách cảm thụ, tuy rằng rất khó, nhưng là ta cũng sẽ tìm lau đi ngươi phương pháp. Khương Lâm Tịch dụng ý thức nhường sinh lý cảm, thụ không đến đau Khương Mộng thường đến thống khổ sau. Đối nàng hạ cảnh cáo, Khương Mộng ở trong ý thức khó chịu trả lời không ra nói. Khương Lâm Tịch trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói lên Khương Mộng từng toàn tâm toàn ý tưởng làm tử nàng cấp đại gia mang đi phiền toái. Kia một lần, ngươi khư khư cố chấp không đồng ý chung sống, nhưng chúng ta lẫn nhau cuộc sống đều hỗn loạn không chịu nổi. Chúng ta bởi vậy bị kia gia nhân chui chỗ trống, mạnh mẽ đưa vào bệnh viện tâm thần. Ta nghĩ ngươi sẽ không quên ở bệnh viện tâm thần. Chúng ta lẫn nhau đều bình thường lại bị làm đồ điên trị liệu trải qua đi. Khương Lâm Tịch nhắc tới không có mặc càng tiền. Bọn họ bởi vì đa trọng nhân cách mâu thuẫn trùng trùng mà lâm vào nguy cơ. Cái kia trải qua cơ hồ mọi người cách đều vô cùng thống hận. Đều quên hắn không được nhóm ở bệnh viện tâm thần thu được không thuộc mình đãi ngộ. Khương Mộng cũng quên không xong. Bằng không nàng lúc trước cũng sẽ không tạm thời buông giết chết Khương Lâm Tịch. Phối hợp nàng cùng những người khác cách. Đại gia đồng tâm hiệp lực ở Khương Lâm Tịch thống lĩnh hạ trốn ra bệnh viện tâm thần. Khương Mộng, đừng nữa phạm xuẩn, đem chúng ta thật vất vả đến tự do. Lại chôn vùi, Khương Lâm Tịch báo cho Khương Mộng, luôn luôn không nói gì Khương Mộng, lúc này kéo suy yếu thanh âm trả lời Khương Lâm Tịch. Nói nàng tài không có phạm xuẩn. Khương Lâm Tịch, đừng dùng cao cao trở lên tư thái đến quản giáo ta. Ta so với ngươi thông minh, lần này ta xuất gia cũng không có cấp đại gia thu nhận cái gì tai họa. Vương Dục bảo ta xuất gia, ta chính là bồi hắn chơi đùa, căn bản không có khiêu hắn lấy hố. Kia vì sao muốn nhằm vào Thẩm Tu, ở trước mặt hắn bại lộ ngươi? Khương Lâm Tịch kích ra Khương Mộng một ít nói, ghi nhớ bên trong mấu chốt tin tức. Sau đó lạnh giọng hỏi nàng đối Thẩm Tu làm chuyện, cho rằng Khương Mộng sẽ vì chuyện này giải thích cũng sám hối. Khương Mộng lại đúng lý hợp tình tỏ vẻ, chuyện này căn bản tính không xong, là người kia dã nam nhân phát hiện ta ở bắt trước ngươi, trước đối ta động thủ. Về phần bại lộ ta, ta ở trong thế giới này có hay không giết người chưa tòa án để hắn là cảnh sát lại như thế nào? Có thể có cái gì tội danh đem ta bắt nhốt lên? Khương Mộng nói lên nàng không hề cố kỵ nguyên nhân. Khương Lâm Tịch sững sờ hạ. Sau đó nghe được nàng cười nhạo nàng đang sợ bại lộ đa trọng nhân cách. Khương Lâm Tịch, ngươi xuyên không lâu, có phải hay không đầu óc đã đánh mất? Càng ngày càng sợ đầu sợ đuôi. Trước kia thản nhiên hướng toàn thế giới tuyên bố đa trọng nhân cách dũng khí đâu? Khương Mộng cười nhạo Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cũng không để ở trong lòng. Nàng cũng lười cùng nàng giải thích. Nàng không phải sợ đa trọng nhân cách cho sáng tỏ, mà là không nghĩ bởi vì cho sáng tỏ lại đuổi kịp một đời giống nhau, bị mọi người làm vườn bách thú tinh tinh đối đãi. Nàng đối như vậy ánh mắt có thể làm đến nhìn như không thấy. Khác một ít nhân cách lại sẽ phi thường không được tự nhiên. Khương Mộng, quý trọng chúng ta đạt được tân sinh cùng tự do. Khương Lâm Tịch bộ ra Khương Mộng trong lời nói, xác định nàng lần này xuất gia kỳ thật không có làm tương đối quá đáng chuyện, cũng liền lưu lại những lời này, sau đó rời khỏi ý thức. Tịch Tịch tỷ, thực thật không ngờ, cái kia xoái xoái Vương Dục lão sư cư nhiên là cái đại phôi đản. Khương Tiểu Ngải biết Khương Mộng đêm nay xuất ra nguyên nhân có chút kinh ngạc cảm khái. Những người khác cách cũng đều cảnh giác khởi Vương Dục. Khương Lâm Tịch cũng giống nhau. Nhưng là đợi đến tuần sau nàng đi đại học A Thượng mỹ thuật tạo hình giải phẫu học, thời điểm Vương Dục lại biểu hiện hảo giống như không có phát sinh hắn đem nàng đưa cục cảnh sát giống nhau. Gặp mặt lập tức tháo xuống khẩu trang, lộ ra hắn kia trương xoái khí vô cùng mặt, sau đó xả ra một chút mê người mỉm cười. Sợ ngây người Khương Lâm Tịch phía sau cách đó không xa một đám lần đầu tiên thấy hắn hình dáng. Học sinh, thỉnh giúp ta đem này thúc hoa gây cho nàng, nói cho nàng ta yêu nàng, xuất gia thỉnh tìm ta ước hội. Vương Dục không chỉ có hiếm thấy lộ ra tươi cười hoan nghênh Khương Lâm Tịch, còn xuất ra nhất thúc song cánh hoa cúc Tây Trung Hoa. Nói ra đã ngoài trong lời nói, Dũ Phát xem ngây người tài nghe nói Khương Lâm Tịch cùng với Sở Yến yêu đương học sinh. Cũng sợ ngây người Khương Tiểu Ngài, bởi vì Khương Tiểu Ngài đối các loại hoa ngữ có giải. Cho nên nàng biết song cánh hoa cúc Tây Trung Hoa hoa ngữ. Trừ bỏ có tìm kiếm tin cậy người yêu, biểu đạt theo đuổi chi ý ngoại, còn có một câu, thì phải là, thỉnh tin tưởng ta, ta cùng với ngươi cộng nhạc buồn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.